Củ cải tinh thật thiên kim hằng ngày. Chương 89. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, cuối cùng La Ninh Hạm chưa có trở lại Phổ Thành đi đòi đất này. Dù sao nàng còn có một cái thân sinh ca ca ở đây. Hiện giờ nàng tại Phổ Thành La Gia. Đó là lớn nhất tội nhân. Nàng nếu là tiến đến muốn này có thể bị nàng thân sinh ca ca La Đình đánh chết không nói. Huống chi, nàng hiện tại cũng là ảnh hậu. Thân phận thượng không cho phép. Lại nói, nàng rất nhanh sẽ có một bút tài sản. Chính là một cái bị phá rời bờ biển tiểu phim ảnh. Nàng cũng chướng mắt, mà trên mạng về La Ninh Hạm video đến nơi đây liền đình chỉ. Như vậy một cái video, tràn đầy nhân loại đáng ghê tởm. Lúc này, trên mạng triệt để yên lặng đi xuống. La Ninh Hạm fan càng là nhanh tốc co đầu rút cổ đứng lên. Không dám đi ra, nếu như nói làm tiểu tam chỉ là nói đức thượng vấn đề. Như vậy kế hoạch giết người, đó chính là nhân tính thượng vấn đề. Toàn võng dân mạng tại xem xong video, lại nghĩ đến cái kia nhảy lầu nữ hài thì chỉ cảm thấy toàn thân hơi lạnh thấu xương. La Ninh Hạm ác, đã hoàn toàn vượt ra khỏi nhân loại tưởng tượng. Không thể tưởng tượng, nàng như vậy người, có cái gì mặt mũi đối ân trọng như núi dưỡng phụ mẫu nữ nhi hạ này độc ác tay. Đối với mình cha mẹ đẻ vô tình nghĩ, ngược lại còn quái tội bọn họ bất công. Nói đến cùng, nàng cha mẹ đẻ duy nhất lỗi không phải là đem nàng cho sinh ra tới sao? Không nhìn sinh ân nhìn dưỡng ân. Không nhìn dưỡng ân nhìn sinh ân. Nhưng là La Ninh Hạm đối với sinh mệnh không hề lòng kính sợ. Trên mạng tam quan chính dân mạng vẫn là rất nhiều. Rất nhanh, mọi người liền đem cái này video soát thượng hot search. Không ngừng có người phát. Nhắn lại đều là cười lạnh. Ta muốn cho mọi người nhìn xem. Nhân tính chi ác. Có thể ác đến mức nào? La Ninh Hạm nhìn xem cái này video. Nhìn xem trên mạng một mảnh thảo phạt thanh âm. Lúc này, đã không phải là chính mình phát hai câu thanh minh. Nói không có chứng cớ liền có thể giải quyết. Nhưng là, càng trọng yếu hơn là, La Ninh Hạm nhìn về phía Cát Khả Quân. Ngươi không phải nói cái kia theo dõi là đóng sao? Cát Khả Quân hiển nhiên cũng sợ choáng váng. Là đóng a, lúc này. Mua hàng qua mạng trên mạng tất cả về La Ninh Hạm đại ngôn đều lấy tốc độ cực nhanh hạ giá nàng tuyên truyền. Sau đó chỉ thả sản phẩm hình ảnh. Hiển nhiên là muốn cùng La Ninh Hạm phủi sạch quan hệ. Theo đệ nhất ra động tác, không ngừng có tân công ty khẩn cấp gia nhập xử lý. Rất nhiều người tình nguyện trang không, cũng không dám phóng La Ninh Hạm tuyên truyền đồ. Mà mặt khác những kia nguyên bản còn tại do dự người. Lúc này đều phát tới thông tin rõ ràng cự tuyệt cùng La Ninh Hạm hợp tác. Càng có một ít đã ký hợp đồng người. Gọi điện thoại đến mắng to. Yêu cầu bồi thường tiền. Mặc dù chỉ là trên mạng một cái video. Nhưng là tất cả mọi người biết cái này video là một cọng rơm cuối cùng đè chết lạc đà. La Ninh Hạm đã hoàn toàn không có xoay người nơi. Cho dù là nàng trong video nhân thiết sụp đổ đều đủ đối nàng sự nghiệp tạo thành chí mạng tính đả kích. Lại càng không cần nói. Nàng tại trong video ngôn luận. Nàng đời này tuyệt không xoay người có thể. La Ninh Hạm cầm di động ngây ngốc ngồi xuống trên sofa. Nàng nhìn Cát Khả Quân không ngừng bị điện thoại quấy rối. Thậm chí có chút người chửi ầm lên. Đem La Ninh Hạm mắng thành loại kia hạ lưu người cha. Chưa từng có bị nhiều người như vậy chán ghét La Ninh Hạm sợ hãi cực kỳ. Nàng run tay lấy điện thoại di động ra cho La Mặc Hàm gọi điện thoại. Nhưng là bên kia lại truyền đến âm báo bận. Nàng lại nhanh chóng cho La Mẫu gọi điện thoại. Điện thoại tiếp thông. La Mẫu lại không giống nàng trong tưởng tượng như vậy đối với nàng hỏi han ân cần. La Ninh Hạm lập tức hoảng hốt cực kỳ. Nàng khàn giọng kêu. Mẹ! La Mẫu cũng cười khổ một tiếng hỏi. Chúng ta là đè chết tiểu muội cuối cùng một cọng rơm sao? La Ninh Hạm không dám ứng. Phải hay không phải? Người đã chết, ai cũng không biết. Nói không rõ. Người nhường chúng ta trở thành tay lưỡi nữ nhì ruột thịt cầm thú sao? La Mẫu tiếp tục hỏi. La Ninh Hạm. Không, không phải. Ninh Ninh à, chúng ta yêu ngươi. Cho nên những năm gần đây. Chúng ta mọi chuyện vì ngươi suy nghĩ. chẳng sợ đối tiểu muội không tốt. Cái gì huyết thống, cái gì thân nhân, chúng ta đều bỏ qua. Chẳng sợ như vậy cũng vô pháp nhường ngươi an tâm phải không? Ngươi nhường chúng ta ở trên TV lực cử ngươi. Chúng ta cho rằng như vậy có thể cho đạo diễn càng coi trọng ngươi. Kỳ thật, ngươi nhường chúng ta làm như vậy nguyên nhân chỉ là vì để cho tiểu muội thấy là sao? La Ninh Hạm chỉ có thể sử dụng đáng thương âm thanh âm kêu. Mẹ, trước kia như vậy kêu thời điểm, luôn luôn lần nào cũng linh. Cha mẹ đối với chính mình yêu luôn luôn vô hạn bao dung. Nhưng mà, hiện tại La Mẫu lại không có an ủi nàng. Mà là nói, chúng ta đều là súc sinh. Chúng ta biết rất rõ ràng nàng gặp phải võng bạo. Lại không có vì nàng nói câu nào. La Ninh Hạm, về sau không cần lại trở về. Mẹ mệt mỏi, cứ như vậy đi. La Ninh Hạm hô to. Chấm, mẹ. Nhưng mà bên kia vẫn là vô tình cúp điện thoại. Nhưng là chuyện này đối với La Ninh Hạm đối với La Gia ảnh hưởng xa xa vượt quá tưởng tượng của bọn họ. La Gia tổng công ty bên kia, bởi vì chuyện này đem La Mặc Hàm mất trước, tổng tài vị trí nhường La Nhị Thúc hài tử làm. Lúc này mới khó khăn lắm bảo vệ La Gia cơ nghiệp. Nhưng là, vẫn là rất nhiều người bởi vì La Tiểu Muội sự tính mà lựa chọn không hợp tác với La Gia. Điều này làm cho La Gia sự nghiệp gặp phải hủy diệt tính đả kích. Tuy rằng mặt sau khó khăn lắm chống đỡ, nhưng bọn hắn không còn là từng La Gia. Thậm chí này người một nhà chỉ cần đi ra ngoài cũng sẽ bị người chế nhạo. Lại không người nào nguyện ý cùng La Gia lui tới. Mà La Ninh Hạm tại này sau đang chuẩn bị đi tìm huynh trưởng của mình, hy vọng bọn họ nhìn cùng một chỗ lớn lên phân thượng, giúp nàng một tay. Nhưng là bị La Mặc Hàm đuổi đi ra cùng đường dưới. Nàng nghĩ tới chính mình duy nhất tự mình đại ca. Nghe nói Tiểu Dương thôn phá bỏ và rời đi, tất cả mọi người mang ra ngoài phân rất nhiều tiền. La Tiểu Muội muốn tìm nàng, lại vào thời điểm này biết mình bị La Đình khởi tố. La Ninh Hạm quả thực không thể tin được nàng lại bị khởi tố. La Đình hoàn toàn không để ý học viện quan hệ. Chẳng lẽ chỉ có La Tiểu Muội mới là của nàng muội muội sao? La Đình rất nhanh cho nàng phát điều thông tin, nói cho nàng biết, căn cứ hình pháp thứ 246 điều, ngươi truyền lại phát lời đồn, thuộc về tình tiết nghiêm trọng hình, ngươi đem nhận đến 3 năm tù có thời hạn cùng cướp đoạt quyền lợi chính trị trung thân. Mặt khác, ngươi loại này có mục đích giết người, thuộc về hình sự án kiện. La Ninh Hạm, không cáo đến ngươi ngồi tù mục xương, ta còn thật không tư cách làm ca ca ngươi. Chúng ta có học duyên quan hệ, chắc hẳn ta cũng có thể giống như ngươi, làm một cái chính tay đâm thân nhân, cặn bã, một cái tại toàn xã hội ác danh chiêu nữ minh tinh. Từ đây, sắp sửa nghênh đón nàng kế tiếp nhìn song sắt cuộc sống. Đem La Ninh Hạm sự tình xử lý kết thúc về sau, Kỳ Thần mới cùng Lam Toàn xuất phát. Lên máy bay trước, hắn nhận được La đại ca thông tin. Chỉ có 2 chữ, cảm ơn. Kỳ Thần nhìn thoáng qua liền đem di động đóng. Bên người hắn Lam Toàn cười nói. Lớn như vậy lực toàn võng cáo. Nếu không thiếu tiền đi. Kỳ Thần liếc hắn một cái. Ta tiền còn thật không ít. Lam Toàn, a thật hâm mộ. Rất nhanh, 2 nam nhân liền đến Tiểu Dương thôn chân núi. Nơi này bởi vì tới gần Sơn Yêu Quốc gia sợ người dân thân thể tài sản nhận đến tổn hại. Liền giả vờ khai phá nơi này. Đem Tiểu Dương thôn cùng nó phụ cận mấy nhà thôn tất cả đều thu mua. Tiến vào tu gia đường thì hai bên phòng ở đều khi đen như mực. Không có tiếng người. Rất nhanh bọn họ liền đến kia Sơn Yêu chân núi. Lúc này nơi này có rất nhiều binh lính canh chừng. Tuy rằng bọn họ không có bị rõ ràng cáo chi nhiệm vụ. Nhưng là nơi này một ngày 24 giờ đều là nghiêm chỉnh chờ đợi. Mỗi người đều phối hợp cấp cao vũ khí. Bởi vậy, mọi người đều biết tình huống nơi này. Nhất định 10 phần ác liệt. Lam Toàn bởi vì có này ra vào chứng kiện. Ngược lại là không phí khí lực gì liền đi vào. Mang theo Kỳ Thần, cũng là không phí chuyện gì. Càng đi vào bên trong, quân nhân càng thưa thớt. Thẳng đến chân núi thời điểm, càng là một người đều không nhìn thấy. Kỳ thần đi đến vòng bảo hộ trước, sau đó lấy ra tử mộc quan tài nói. Mặt mặt yêu khí còn chưa tiêu mất. Đem nàng loại này yêu khí dùng từ trường làm thành một cái bảo hộ màng. Nhường mặt mặt yêu khí bọc lấy chúng ta. Như vậy, chúng ta quanh thân chính là mặt mặt yêu khí. Sẽ không bị cái này bình chướng sở bài xích. Lam Toàn nhẹ gật đầu nói. Ân, đây là chúng ta cơ hội duy nhất. Kỳ thần, hắn đến cùng cường tới trình độ nào? Cái này không thể biết được. Cho nên, tại đi vào về sau, chúng ta liền phải nhanh tốc họa tốt trận pháp cùng hiến tế trận pháp. Nhớ kỹ, không thành công thì thành nhân. Lam Toàn nhẹ gật đầu, vẻ mặt kiên định. Tốt, đi thôi. Vì thế, kỳ thần ôm tử mộc quan tài. Lam Toàn thì đưa tay đặt ở phía trên nắp quan. Tại hai người nhìn không thấy địa phương, La Mạt kèm theo yêu khí bị kỳ thần sở làm từ trường vây quanh. Sau đó chậm rãi mở rộng. Thẳng đến đem hai cái đại nam nhân bọc lấy mới thôi. Dựa vào La Mạt chưa tiêu tán yêu khí cùng kỳ thần từ trường cơ. Hai người an toàn vào núi. Lam Toàn lúc ấy ánh mắt liền rất bội phục. Nếu bọn họ mỗi ngày tu luyện những tinh lực này, cũng không bằng kỳ thần máy móc dùng tốt. Về sau ai còn tu tiên a? Bởi vì thất thố khẩn cấp. Hai người không dám nhiều lời. Trở ra liền thẳng tắp chạy lên núi. Rất nhanh liền đi tìm kỳ thần kiến thức vài ngày cái này đất trống. Cũng chính là sơn yêu một con sở bảo hộ địa phương. Rất lớn có thể chính là của hắn nhược điểm. Lam Toàn ở nhà đã luyện tập vô số lần trận pháp. Hắn cơ hồ dựa vào cơ bắp ký ức rất nhanh liền động thủ mở ra họa. Nhưng mà lớn như vậy trận pháp, không phải 10, 20 phút liền có thể họa xong. Lam Toàn càng họa càng chậm. Trận pháp này hoàn thành cần đại lượng tinh lực, mà hắn cơ hồ hao phí tất cả tinh lực. Kế hoạch so dự đoán gặp phải vấn đề còn nhiều hơn. Trong núi chướng khí dày đặc, không thể so ngoài núi. Nơi này họa trận pháp tiêu hao liền xa xa vượt qua bên ngoài tiêu hao. Lam Toàn sắc mặt càng ngày càng trắng bệch. Hắn nhìn về phía kỳ thần mở miệng nói. Đại khái muốn xả thân. Kỳ thần nhìn hắn vẽ một nửa trận pháp không cam lòng nói. Không luân là mở ra thời gian thông đạo. Hãy để cho các nàng trọng sinh. Cho dù là chúng ta chết, cũng phải đem các nàng linh hồn đưa về đi qua. Kỳ thần cùng Lam Toàn mục đích khác biệt. Kỳ thần không thể thừa nhận La Mạt hồn phi phách tán kết quả. Hắn không chỉ muốn đảo ngược thời không. Hắn còn muốn đem mặt mặt hồn phách chữa trị. Sau đó đưa về đã đến đi. Đương nhiên, La Tiểu Muội là tiện thể, mà Lam Toàn mục đích chỉ là trở lại quá khứ. Hồ Lạc Lạc hồn phách đã bị sơn yêu thôn phệ, không có thể trọng tổ hồn phách, cho nên hắn chỉ có thể trở lại quá khứ, đem đi qua Hồ Lạc Lạc cho nuôi nhốt đứng lên. Mà vô luận mục đích của bọn họ là cái gì, này đều cần to lớn yêu tinh hiến tế. Lam Toàn công lực liền thời không đường hầm trận pháp đều họa không xong. Hiến tế trận pháp coi như họa xong, cũng trở thành phế thải. Nhà dột gặp suốt đêm mưa, thuyền trễ lại gặp ngược gió. Liền ở hai người hết sức hoàn thành trận pháp thời điểm, sơn yêu đột nhiên chậm rãi tỉnh lại. Trong núi đột nhiên nhiều ra hai người, cùng dán tại nó trên làn da cực nóng trận pháp. Đều nhường sơn yêu rất nhanh liền chú ý đạo trên người hai nam nhân. Tại phát hiện mình trên người họa hiến tế trận pháp Lam Toàn, lập tức phát ra giận dữ. Dũng cảm, cũng dám hiến tế ta. Hoàng Mao Tiểu Nhi, ta muốn ngươi đền mạng. Sơn yêu nói từ sơn bên sườn trong dài ra một con to lớn thạch cánh tay. Vung cục đá tay, la lớn, chính là nhân loại, cũng dám đến sơn thần địa phương dương oai. Nghĩ đến nhân loại chiếm lĩnh thế giới lâu lắm, để các ngươi thật sự cho rằng mình có thể muốn làm gì thì làm. Lam Toàn ngẩng đầu nhìn hướng nó bàn tay khổng lồ. Quá sợ hãi. Vì sao tại kết giới trong còn có thể trưởng đến bây giờ tình trạng này? Nó trước chỉ là một ngọn núi, cũng đã là năng lực phi phàm. Nhưng nhân loại vẫn là hao hết khí lực đem nó vây khốn. Rõ ràng thiết lập siêu cường kết giới. Nguyên tưởng rằng có thể khóa chặt nó 30 năm. Cấp nhân loại tranh thủ đầy đủ thời gian. Nhưng là, như thế nào liền có thể ở ngắn như vậy thời gian chẳng những không có bị chèn ép. ngược lại nhanh chóng trưởng thành. Lam Toàn không rõ, nhưng là lúc này hắn tâm như cho tàn. Bọn họ huyền giới mấy trăm năm qua trung kiên lực lượng, cũng chỉ là khó khăn lắm đem nó áp chế. Hiện tại nó lại thay đổi mạnh hơn. Vậy nhân loại còn có hy vọng gì? Lam Toàn tay đều đang run. Hắn không sợ chết. Hắn từng vì thế gian vạn vật mà bỏ qua Lạc Lạc. Cho nên, Lạc Lạc vì cứu vớt thế gian mà chết ở trước mặt hắn. Đây là báo ứng. Hắn không thể theo nàng tự tử tuẫn tình. Bởi vì nàng dùng mệnh đổi lấy an bình là có thời gian hạn chế. Mà hắn hy vọng, đem Lạc Lạc dùng mệnh đổi lấy phần này yên tĩnh kéo dài đi xuống. Kỳ thần nheo mắt, dưới đất này là long mạch đi. Lam Toàn lập tức kinh hãi. Nhìn về phía kỳ thần, như thế nào có thể là ngủ say long mạch, cho nên các ngươi cha không được cũng bình thường. Nó tại hấp thu long mạch, dĩ nhiên là trưởng thành nhanh chóng. Lam Toàn cắn răng nhìn về phía kia sơn yêu. Hiện giờ, chỉ có thể đem nó hiến tế. Tại thời không đường hầm trong bị cắt thành nhất thiết mảnh. Như vậy nó liền vĩnh sinh không thể làm ác. Hắn cùng kỳ thần chạy tới nơi này. Ngoại trừ đảo ngược thời không, lại làm sao không phải coi trọng hiến tế trận pháp này có thể thôn phệ yêu tinh. Vô luận bao nhiêu cường yêu tinh, đều chỉ có thể cho trận pháp này cung cấp nhiên liệu. Cho nên, lúc này đem sơn yêu hiến tế đã là biện pháp duy nhất. Coi như hắn cùng kỳ thần hai người bởi vậy điên rồi. Kia cũng tổng so sơn yêu dễ đối phó đi. Lam Toàn ngẩng đầu nhìn hướng kia yêu sơn. Hô! Liều mạng, kia yêu sơn đại cười ra tiếng. Nhân loại các ngươi có câu gọi. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Lần này, đến phiên chúng ta yêu giới thống trị thế giới. Nhân loại các ngươi sẽ trở thành chúng ta nuôi nhốt đồ ăn. Kỳ thần ôm chặt trong tay tử mộc quan tài. Nhìn về phía to lớn tay nói. Thế giới năng lượng là thủ hàng. Thậm chí các chủng tộc ở giữa vũ lực cùng số lượng cũng sẽ ngang hàng. Thế giới này, không có khả năng nhường này tồn tại một tòa vô địch yêu sơn. Thiên đạo tuyệt không cho phép. Kia sơn yêu nhìn về phía kỳ thần. Chỉ cảm thấy kỳ thần quanh thân đều là một tầng tử khí. Nó nheo mắt, nói. Chu tước chi mệnh a, tiểu huynh đệ. Ngươi không phổ thông a, sau đó. Lại nhìn về phía kỳ thần trong tay cái kia tử mộc quan tài. Cười nhạo một tiếng. Đây là từ ta chỗ này chạy đi củ cải đi. Cảm tạ ngươi đem nàng trả lại. Hết thảy từ ta chỗ này trộm đi linh khí. Đều đem trở về cơ thể của ta. Cái này củ cải cũng không ngoại lệ. Nó tay lớn rốt cuộc trùng điệp được đập xuống. Lam Toàn rút ra linh kiếm. Dùng còn sót lại khí lực niệm chú ngữ. Thân kiếm nháy mắt cứng rắn vô cùng. Sau đó chống đỡ một kích này. Nhưng vẫn là bị đánh bay ra ngoài. Phun ra một ngụm máu đến. Lam Toàn hiểu được. Không toàn lực ứng phó. Nhất định phải chết ở trong này. Hắn rút ra trong ngực kia cũ kỹ sách vở vứt cho kỳ thần nói. Ngươi tiếp tục họa. Ta đến ứng phó nó. Kỳ thần tiếp được thư. Nhanh chóng mở ra đến chót nhất kia trang. Hắn ngồi xổm Lam Toàn nguyên bản ngồi địa phương. Ngón tay dính một bên chu sa. Sau đó theo Lam Toàn lưu lại hoa văn tiếp tục. Hắn không có huyền giới loại kia thần kỳ lực lượng. Vô luận là Lam Toàn vẫn là kỳ thần cũng bất quá là ôm thử một lần tâm tính. Nhưng mà, đương kỳ thần vẽ ra đệ nhất bút thời điểm, lại phát hiện hắn họa đặc biệt thuận lợi. Lam Toàn tại cùng tay lớn đánh nhau chung quay đầu nhìn thoáng qua. Đột nhiên nở nụ cười. Chu tước chi mệnh, cuộc đời này nhất định trôi chảy. Không nghĩ đến. Vậy mà ở trong này phát ra tác dụng lớn như vậy. Kỳ thần không hề nghĩ nhiều. Cúi đầu nghiêm túc bôi họa. Theo trận pháp hoàn thành độ càng cao. Kia sơn yêu càng thêm cảm thấy cả người cực nóng khó chịu. Nó không biết trận pháp này. Nhưng là biết. Bọn họ đây là chuẩn bị hiến tế chính mình. Thông qua chính mình yêu lực mở ra cái kia xa lạ trận pháp thông đạo. Há có thể nhượng nhân loại đạt được. Kia sơn yêu rốt cuộc không hề quản Lam Toàn, mà là đưa tay đối phó kỳ thần. Kỳ thần không sợ hãi chút nào, cho dù quay lưng lại nó thời điểm, có thể nghe được phía sau uy vũ sinh phong. Dù sao trốn không xong, nhưng là, hắn muốn hoàn thành, cho dù bồi thượng mệnh, hắn cũng nhất định phải đem mặt mặt đưa trở về. Nàng cho dù chết, cũng nhất định phải có thể đầu thai, mà không phải giống như vậy biến thành năng lượng biến mất trên thế gian. Một ngọn núi ăn, Lam Toàn gặp kỷ thần vậy mà không né không tránh, kêu to lên tiếng, kỷ thần, trốn đến đi qua một bên, có thể thành công, hắn hô lên tiếng, nhưng mà, cuối cùng theo, oành, một tiếng vang thật lớn, kỷ thần bị nắm đấm đập trúng, hoàn toàn biến mất ở trong tầm mắt, nhưng là trận pháp, đúng là nhuộm đỏ máu trong hoàn thành. Lam Toàn đỏ mắt, nhìn xem đã họa thành công trận pháp, độc ác lực phát động cuối cùng lực công kích, thời không nghịch chuyển, Lam Toàn phun ra một ngụm máu đến, hô to, khởi động, theo thanh âm hắn rơi xuống, vùng núi đột nhiên bắt đầu cuồng phong loạn suy, cây cối bị thổi cong, lá cây bay khắp nơi đều là, bầu trời cũng nháy mắt từ tinh không vạn lý biến thành mây đen vạn trượng. Sơn Yêu nắm chặt nắm đấm, ngẩng đầu nhìn đột biến bầu trời, hô, ta mệnh từ ta không do thiên, chính là hiến tế trận pháp, có thể làm khó dễ được ta, chấm chấm chấm. Này tiếng giống to vang vọng vùng núi, ở dưới chân núi chờ đợi binh lính trước tiên đem bên này đột phát tình huống hướng lên trên báo. Rất nhanh, bọn họ liền bị cự sơn kia giơ lên cao thạch cánh tay sở trấn trụ. Giây lát ở giữa, kia thạch cánh tay nặng nề mà đập đến trên người của mình. Mặc dù ở trong núi nhìn không ra, nhưng là ở dưới chân núi binh lính nhóm lại nhìn thấy thạch cánh tay nện xuống nháy mắt. Lấy đạo tử quang tận trời. Mà lúc này, trong núi Lam Toàn đỉnh rào đến cùng nhau loại đau đớn ngũ tạng lục phủ. Tiếp tục niệm chú ngữ. Thành công thất bại. Chỉ tại trong nháy mắt. Hiến tế thành công. Giai đại hoan hỷ. Hiến tế thất bại. Nhân loại liền đem sinh linh đồ thán. Vì thế, hắn cũng tuyệt không thể lui về phía sau. Lam Toàn hung hăng cắn chặt răng. Sau đó ngậm máu như cũ đang lớn tiếng niệm chú. Nhưng mà, hắn chung quy chỉ là nhân loại. Tại một câu cuối cùng chú ngữ kết thúc trước, hắn vẫn là không địch Sơn Yêu công kích, bị đánh bay ra ngoài, ném xuống đất thời điểm. Lam Toàn cảm thấy tuyệt vọng. Kết thúc, hết thảy đều kết thúc. Chú ngữ bị cắt đứt, mà hắn có cũng không có tinh lực tiếp tục. Hắn nằm trên mặt đất, nhìn không trung mây đen. Lẩm bẩm nói, yêu tinh này hút ta thiên địa linh khí, thiên đạo bất công, hắn chậm rãi hai mắt nhắm nghiền, lạc lạc, ngươi sẽ chờ ta sao? Từ khắp nơi chạy tới võ cảnh cùng các huyền giới nhân sĩ, sôi nổi đứng ở chân núi, nhìn xem kia núi lớn tay lớn, sôi nổi phát ra tiếng kinh hô, bọn họ nhìn thấy tay lớn phát ra mãnh liệt lực lượng, là to lớn dây điện. Ép bọn họ thiếu chút nữa đứng không vững. Sau đó nghe Lam Toàn hét thảm một tiếng. Lam Toàn sư phụ Lăng Vân đạo trưởng bọn người tất cả đều trong lòng nhảy dựng. Sau đó sôi nổi đi bình chướng phóng đi. Lại tại đụng tới bình chướng về sau. Bị bắn ra ngoài. Lăng Vân đạo trưởng lập tức lòng nóng như lửa đốt. Hô to một tiếng. Lam Toàn, chống đỡ. Sư phụ đây liền đến. Lăng Vân đạo trưởng dồn khí đan điền, mặc dù chỉ là một tiếng giống, lại truyền trên núi chân núi phụ cận chung quanh tất cả đều nghe rõ ràng. Ở trên núi Lam Toàn tự nhiên cũng nghe cái rõ ràng. Nhưng hắn biết này Sơn Yêu hiện giờ công lực đại thịnh. Ai cũng không phải là đối thủ. Liền giống to, chấm, sư phụ, chạy mau, một khắc kia, núi lớn đột nhiên chấn động dâng lên. Chung quanh kết giới đều phát ra miệng thủy tinh thanh âm. Rát rát chim chim, làm cho người ta nghe sợ hãi cực kỳ. Lăng Vân đạo trưởng sắc mặt đại biến. Lập tức hiểu được tình huống lúc này. Liền hướng sau hô, chạy mau. Sơn Yêu muốn bài trừ kết giới đi ra. Đại gia không muốn ngạnh kháng. Lưu được thanh sơn tại. Không sợ không củi đốt. Nhưng mà, kia Sơn Yêu 10 phần kiêu ngạo. Cười lớn nói. Hôm nay, ai cũng đừng nghĩ từ thủ hạ ta đào tẩu. Thanh âm của hắn mang theo rất sâu yêu lực. Nghe được mấy cái đạo trưởng cũng sôi nổi hộc máu. Đồng thời, Sơn Yêu một cái khác to lớn thạch cánh tay cũng dài đi ra. phát ra một tiếng uy lực 10 phần giống to, thật cao hai con to lớn cánh tay. Hiện tại, nó là mạnh nhất. Lăng Vân đạo trưởng lấy ra kiếm gỗ, hô to, chấm, các ngươi đi, ta bọc hậu, đây liền cùng chịu chết không có khác nhau. Nhất thời, tất cả mọi người sắc mặt khó coi, chạy không thoát, chúng ta cùng nhau, nhường bọn lính tranh thủ rút lui lui, không muốn làm ngũ vị hy sinh. Hiện trường một mảnh hỗn loạn, trên đỉnh liều chết một cược, sôi nổi lui lại, nhưng mà, nắm đấm cuối cùng vẫn là đánh xuống dưới. Lăng Vân đạo trưởng dùng hết suốt đời tu vi, chuẩn bị phẩm ti đỉnh đầu, vì nhân loại tranh được chạy trốn thời gian, chết quang vinh. Hắn nhận thức, Lăng Vân đạo trưởng tại cuối cùng một khắc, vẫn là lộ ra tươi cười. Tất cả mọi người hô to lên tiếng, muốn đi kéo hắn, nhưng là không còn kịp rồi. Đang tại này trong phút chỉ mành treo chuông, trong núi đột nhiên hồng quang đại thịnh. Một đạo lửa lớn từ trong núi thẳng hướng phía chân trời. Kia lửa lớn chi đại, trực tiếp đem ngày chiếu sáng. Mọi người bao gồm ngọn núi lớn kia đều nhìn về lửa này. Sơn yêu càng là vì lửa là từ trên người tự mình phát ra, mà thống khổ gọi ra tiếng. Kia lửa lớn giải khai mãn thiên hắc ám. Trương Xí kích động một chút, tất cả hàn ý đều tán đi, chỉ có thản nhiên ấm áp. Bởi vì sáng quá mà không thể nhìn thẳng, nhưng Lăng Vân đạo trưởng vẫn là đỉnh mắt mù nguy hiểm nhìn lại. Kia lửa lớn trung đứng một cái điểm đen. Lăng Vân đạo trưởng, điểm đen giơ lên trong tay, liền thấy từ trong núi bay lên một cái tiểu mộc chiếc hộp. Người này không phải người khác, chính là bị Sơn Yêu đập bẹp Kỷ Thần. Lúc này, hắn đầy mặt lãnh đạm nhìn xem dưới chân Sơn Yêu nói. Chính là vật chết. Vậy mà cũng vọng tưởng vi phạm thiên đạo, trưởng khống nhân gian. Kia Sơn Yêu nhìn xem Kỷ Thần, kinh tim đập thình thịch, hắn hô lớn, ta không tin, thế giới này linh khí thiếu thốn, không có khả năng có thần. Nó nhẫn nhục chịu đựng tu luyện ngàn vạn năm, liền vì một lần bắt lấy nhân gian, thế giới này linh khí đã sớm thiếu hụt, như thế nào có thể nuôi khởi thần. Ngươi là giả thần, thế giới này không có thần. Không có, Sơn Yêu không thể tin được, lại vẫn sẽ có Phượng Hoàng tồn tại, là, Phượng Hoàng là bất tử chi thân, hắn coi như đầu thai làm người, cũng giống vậy có thể Phượng Hoàng niết bàn trọng sinh, chính mình giết hắn, quả thực chính là giúp hắn trùng tu một cái thần thân. Nghĩ đến đây, Sơn Yêu lập tức sụp đổ, Kỷ Thần ôm chặt trong ngực tử mộc quan tài đầy mặt ôn nhu vuốt ve quan mặt, nhẹ giọng nói. Thiên đạo cảm giác không có khả năng nhường ngươi lưu lại nhân gian. Đương ngươi cường đại qua mọi người thời điểm, ngươi liền nên hiểu được, vị trí của ngươi bất quá là kình lạc, lấy chi cái này thế gian, mà quay về quỹ cái này thế gian. Kỷ Thần phất tay, một đạo thiên hỏa hướng Sơn Yêu mà đi. Sơn Yêu đến chết đều là không cam lòng, thê lương hô to, chấm, Phượng Hoàng, ngươi cũng là kình. Thế giới này căn bản là không thể dưỡng thần. Đây chính là nhân gian. Không có linh lực dưỡng thần. Kỷ Thần ôm chặt trong tay tử mộc, cũng không để ý nó, mà là nhìn về phía dưới chân đã lần nữa khởi động thời không trận pháp. Nhẹ giọng nói, mạt mạt, ta mang ngươi trở về. Ngươi nhất định phải trải qua Phượng Hoàng Niết Bàn, rèn luyện ra tân càng cường đại thân thể đến. Lam Toàn tại cách đó không xa nhìn xem này Sơn Yêu bị Kỷ Thần lưu lại bản thể, nhưng là yêu hồn bị đốt thành điểm điểm xanh biếc tinh quang vung hướng thế giới các nơi. Mà chính hắn thì mang theo La Mặt vọt vào thời gian trận pháp. Lam Toàn cắn răng đi theo vào. Sống hay chết, có Phượng Hoàng dẫn đường, tóm lại sẽ không lạc đường đi. Cách chương.